Chàng rể siêu cấp, chương 1335, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1335, em yêu âu ai một ơi nà y trong một tòa nhà văn phòng nào đó Tiểu Long phải ngửa cố lên mới có thể nhìn thấy được tầng trên cùng một câu Hàn Tam Thiên nói vừa rồi, khiến cho cậu rất lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được, đại ca vậy mà muốn mua lại toàn bộ nơi này. Đại ca anh thật sự muốn mua nơi này sao? Tiểu Long không dám tin hỏi. Cậu không thể tưởng tượng ra phải chỉ hết bao nhiêu tiền mới đủ, hơn nửa bây giờ tiền cũng không đủ giải quyết vấn đề. Bởi vì có nhiều công ty khác trong tòa nhà văn phòng này, điều kiện trước tiên để mua lại nơi này đó là để cho tất cả công ty chuyên đi hết, việc này cũng không thể trong chốc lát là có thể làm được. Sau này nơi đây trụ sở chính của Phong Thiên, cậu sẽ là ông chủ của Phong Thiên. Hàn Tam Thiên cười nói, Tiểu Long đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt như sắp rớt xuống. Cậu đi theo Hàn Tam Thiên, là một tên giang hồ trà trộn vào, nhưng bây giờ cậu sắp trở thành ông chủ. Đại ca anh cho tôi làm ông chủ. Đầu lưỡi của Tiểu Long như bị thắt lại, ngay cả từ ngữ cũng có chút không rõ ràng. Cậu không dám làm sao? Hàn Tam Thiên cười nói. 2069 bản quyền 1467A trang quy 1 chương 1335, em yêu âu ai một ơi nà y Tiểu Long nuốt nước bọt đánh nhau ở đầu đường hẻm nhỏ thì cậu thành thạo, nhưng làm ông chủ và kinh doanh, việc này đối với cậu hoàn toàn mù mờ. Cho dù là buôn bán nhỏ cậu cũng không làm được, đừng nói là quản lý một công ty lớn như vậy. Ông chủ, hình như anh đánh giá tôi cao quá rồi, tôi làm gì có năng lực làm ông chủ, tôi vẫn thích làm tài xế cho anh. Tiểu Long khó xử nói. Thật ra trong lòng cậu cũng muốn bán thân có thể ngồi lên vị trí ông chủ, nhưng cậu biết rõ năng lực của chính mình. Nếu giao công ty vào tay của cậu thì sớm muộn gì cũng phá san. Tiểu Long không muốn gánh vác trách nhiệm, lớn như vậy, nhìn vào tiền đồ của cậu đi, ngay cả làm ông chủ của một công ty nhỏ cậu cũng không đảm đương nổi thì có thể làm được việc lớn gì. Hàn Tam TST, tên thản nhiên nói, sự hình dung một công ty nhỏ của Hàn Tam Thiên khiến cho Tiểu Long giờ khóc giờ cười. Mua cả một tòa nhà văn phòng làm công ty, dây có phải là công ty nhỏ không? Ông chủ tôi không có đầu óc kinh doanh, anh cũng biết là tôi sinh ra ở đường phố, làm sao có năng lực làm được việc này? Tiểu Long nói, 2069 bản quyền 1467A cho. An chuông 1335, mua nơi nà y Hàn Tam Thiên thở dài một hơi, trong lòng anh cũng biết rõ, để cho Tiểu Long làm ông chủ quả thực rất khó xử cho cậu. Tuy rằng Hàn Tam Thiên có thế ở sau lưng điều khiển, để cho Tiểu Long làm một con rối bề ngoài, nhưng sớm muộn gì Hàn Tam Thiên cũng sẽ bỏ lại công ty, nếu Tiểu Long không có năng lực một mình đảm đương một phía công ty chắc chân đến bước đường cung. Trước sau gì Hàn Tam Thiên cũng trở lại thế viên, mà mọi thứ ở trái đất sẽ không còn khiến anh nhớ đến nữa. Nhưng nếu mọi thứ do anh tạo ra, anh cũng không hy vọng nó có một kết thúc tồi tệ. Có vẻ như việc tìm một nhân vật có thể mang biểu ngữ trở lại một lần nữa quả thực là cần thiết. Trong đầu Hàn Tam Thiên hiện ra một nhân vật Đường Tông ở huyện bản cũng là một người anh đã bồi dưỡng ở kiếp trước. Hơn nữa sự trung thành của Đường Tông đối với Hàn Tam Thiên là điều không thể nghi ngờ. Về phần năng lực cá nhân của anh ta, Hàn Tam Thiên cũng không nghi ngờ gì. Chẳng qua đi tìm Đường Tông trong giai đoạn này có phải là thời cơ thích hợp hay không thì Hàn Tam Thiên lại có chút không chắc chắn. Chuông 1335, em yêu âu ai một ơi nà y. Lão đại, nơi này nhiều công ty như vậy, anh có thể làm cho họ chuyển ra ngoài được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Long hỏi Hàn Tam Thiên, cậu tin tưởng Hàn Tam Thiên có đủ sức mạnh tài chính để mua toàn bộ tòa nhà này, nhưng làm thế nào để các công ty khác tự nguyện chuyển ra ngoài lại là một vấn đề rất lớn. Tuy rằng tôi không làm được nhưng Thiên Sương Thịnh và Mặc Dương có thể ảm điều đó một cách dễ dàng. Hàn Tam Thiên cười nói, lúc này Tiểu Long mới đột nhiên nhận ra. Vấn đề cậu đang nghĩ chỉ cần chuyển qua cho hai nhân vật lớn là Thiên Sương Thịnh và Mặc Dương thì sẽ không thành vấn đề nữa. Ở thành phố Thiên Vân không ai có khả năng chống lại hai người này. Chỉ cần bọn họ lên tiếng, các công ty này chỉ có thế vỗ mông chạy lấy người. Đại ca anh có phải là thần tiên không? Tiểu Long đột nhiên hỏi Hàn Tam Thiên. Câu hỏi này khiến cho Hàn Tam Thiên giờ khóc giờ cười, thậm chí anh không biết linh cảm này của Tiểu Long ở đâu ra mà lại hỏi vấn đề như vậy. Tại sao đột nhiên cậu lại hỏi như vậy? Hàn Tam Thiên nói, á trong một chuông 1335, mua nơi nà y Tiểu Long nghiêm túc nói. Bởi vì tôi cảm thấy, không có chuyện gì mà anh không làm được đó không phải à năng lực của thần tiên sao? Y Hàn Tam Thiên không biết phải nói gì với lời giải thích này. Nhưng ở một khía cạnh nào đó, Hàn Tam Thiên đúng hệt là thần. Dù sao ở thế giới hiên viên, anh cũng đã đạt tới thần cảnh, đối với người ở thế hiên viên, anh thực sự là thần. chi là sự hiểu biết về thần ở trái đất có khác biệt nhất định mà thôi. Có lẽ vậy, sau này nếu như có cơ hội, tôi sẽ cho cậu hãy một thế giới khác. Hàn Tam Thiên nói, yêu lòng có thể hiểu được cái gọi là thế giới khác, đó à, tầng lớp thấp nhất và cao nhất, cậu cũng không biết thế giới khác trong miệng Hàn Tam Thiên có phải là một thế giới thực sự hay không? Đại ca, anh có muốn vào xem một chút không? Tiểu Ong hỏi, nếu nơi này trở thành công ty của lão đại thì cũng chính là địa bàn của bọn họ, cho nên vào xem hử để quen thuộc cảnh vật xung quanh cũng không có gì sai. Nhưng Hàn Tam Thiên lại không suy nghĩ về mặt này, một khi hạng mục ở phía tây thành phố bắt đầu, Hàn Tam Thiên cần đầu tư rất nhiều tiền, mà số tiền hiện tại trong tay anh có không đủ để khởi động hạng mục chương 1335, mua nơi này. Này, vì vậy ưu tiên hàng đầu lúc này là đến gặp gia tộc Nam Cung. Cậu đã từng ra nước ngoài chưa? Hàn Tam Thiên hỏi, mi mắt của Tiểu Long nhảy lên, cậu biết Hàn Tam Thiên sẽ không tự nhiên hỏi về vấn đề này, nếu anh đã hỏi thì có nghĩa là anh sẽ có hành động trong phương diện này. Đại ca, tôi là người của tầng lớp thấp nhất xã hội, một ngày ba bữa cơm ấm no đã ia vấn đề. Làm sao có đủ tài chính để ra nước ngoài chứ? Tiểu Long cười khố nói, đi với tôi sẽ cho cậu nhìn thấy gia tộc đứng đầu thế giới là như thế nào. Hàn Tam Thiên nơi, Tiểu Long cảm thấy hơi lo lắng, nhưng vẫn hơi chờ mong. Trở lại khách sạn, Hàn Tam Thiên gọi điện thoại cho Mạc Dương và nói với anh ta về tòa nhà văn phòng mà anh muốn. Mạc Dương đương nhiên là đồng ý yêu cầu của Hàn Tam Thiên, chút việc nhỏ này đối với anh ta vô cùng dễ dàng, không có lý do gì anh ta lại từ chối Hàn Tam Thiên. Hơn nữa trực giáo nói cho Mạc Dương biết rằng càng chương 1335, mua Lionai ở gần Hàn Tam Thiên, sự phát triển của anh ta trong tương lai sẽ càng mạnh mẽ. Sau khi giải thích về chuyện tòa nhà văn phòng, Hàn Tam Thiên liền ở khách sạn chờ Thích Y Vân tan học trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đến gia tộc Nam Cung, Hàn Tam Thiên vẫn phải ý nói một câu với Thích Y Vân, không thể lặng lẽ rời đi được, nếu không một khi bị phụ nữ ghi hận thì hậu quả rất nghiêm trọng. Thích Y Vân không đợi Hàn Tam Thiên đón cô ta tan học tự mình trở về khách sạn. Ngày đầu tiên ở trường học mó. Ý đối với Thích Y Vân rất bình thường, hầu như không xảy ra rắc rối gì và cô ta còn quen biết một ngò. Ý bạn mới, thế nào, ngày đầu tiên học ở môi trường mới, có gì không thể thích ứng không? Hàn Tam Thiên hỏi Thích Y Vân, anh nghĩ có điều gì mà tôi không thích ứng được sao? Thích Y Vân thản nhiên nói, Hàn Tam Thiên cảm giác được gì ọng điệu của Thích Y Vân khó chịu nhưng anh cũng không hỏi lý do. Ai lại tự đi tìm rắc rối cho mình, Hàn Tam Thiên sẽ không bao giờ làm điều đó. Cách chương.